Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, trang 171. Lục Ngữ Nông trên mặt hơi kinh hãi, nhưng thực mau bình tĩnh mà ý thức được cái này tình huống hợp lý tính. Đã biết hải dân, nào đó, triệu hoán sẽ dụ phát dị hóa, làm đương nhiệm đại tư tế. Glytis đối khế ước cảm giác lực hẳn là cường với Intis. Nếu Intis đã dị hóa, Glytis sẽ trúng chiêu cũng là đương nhiên, mà triệu hoán đối nhân ngư ảnh hưởng cũng cùng khoảng cách có quan hệ, nhân ngư khoảng cách khởi xướng triệu hoán hải dân càng gần, đã chịu ảnh hưởng hẳn là càng cường, cho nên giống CC loại này rời đi Tita Thành. Một mình bên ngoài nhân ngư. Tuy rằng cảm giác lực nhược một chút, nhưng chúng chiêu khả năng tính lớn hơn nữa. Chuyện khi nào? Intis nhìn trên người hắn dấu vết, biểu tình không ngừng biến ảo. Mấy năm nay vẫn luôn lục tục có hải dân triệu hoán, nhưng năm nay đặc biệt thường xuyên, ta đều có thể phát hiện bọn họ triệu hoán không thích hợp. Ngươi khẳng định sớm hơn là mấy tháng trước ngươi đột nhiên làm tuần tra đội giới nghiêm, cũng cường điệu tộc nhân không chuẩn hưởng ứng triệu hoán thời điểm. Người cứ như vậy ngạnh sinh sinh kéo dài mấy tháng. Nàng phẫn nộ mà rít gào. Màu lam kinh lạc ở mảnh khảnh trên cổ nhô lên. Như là lập tức liền phải vọt tới mặt biển thượng phát động chiến tranh đơn phương chiến tranh. Nếu người sớm biết rằng hải dân có vấn đề, vì cái gì không trực tiếp dùng gió lốc cùng sóng thần làm cho bọn họ hoàn toàn câm miệng? Nếu không phải đối thần minh tôn trọng, cái kia đáng chết khế ước sao có thể trói buộc chúng ta thần minh hắn? Thần minh hắn vẫn luôn dùng công kích tính cùng phẫn nộ che giấu nội tâm lo sợ không yên nhân ngư như là rốt. Cuộc banh không được giống nhau, từ trong cổ họng phát ra tựa ai tựa khóc khóc ngâm. Hắn như thế nào có thể vứt bỏ Tita, mặc kệ lại như thế nào nghi ngờ Glytis cách làm. Intis trong lòng kỳ thật rất rõ ràng hắn làm như vậy dụng ý Tita chi chủ là nhân ngư tổ thần. Hàng ngàn hàng vạn năm truyền thừa, Tita con dân không có khả năng tiếp thu bị thần minh vứt bỏ chân tướng. Duy trì gái này nói dối, chính là ở duy trì nhân ngư tộc kiêu ngạo cùng hy vọng, nàng có thể lý giải. Nhưng là, thống khổ cùng hận ý giống dung nham giống nhau đem nàng bỏng cháy. Bị thần minh vứt bỏ thống khổ, bị hải dân phản bội thống hận, đối CC tao ngộ phẫn nộ, cùng với đối Glytis rất có thể cũng đi vào CC vết xe đổ sợ hãi, là ta sai, nhưng Glytis lại khó được ôn nhu mà nói như vậy, là ta do dự không quyết đoán. Hải CC, nguyên bản còn hãm ở trong thống khổ Intis thiếu chút nữa cho rằng chính mình đầu say xe. Nghe lầm. Nàng một bên ở trong nước biển rớt nước mắt, một bên dùng thấy thủy quỷ ánh mắt đi xem Glytis, vị này đại tư tế ở nhậm 13 năm. Intis liền cùng hắn đấu 13 năm, từ tổng bị trấn áp thời thiếu nữ đấu đến có thể cùng hắn đánh đến có tới có lui thành niên kỳ. Mặc kệ là ai đối ai, chưa từng có chân chính phục quá mềm, vì thế châu bạch nhân ngư khóc âm ngạnh xinh xinh bị bước trở về, bởi vì nàng nghe hiểu Glytis ngụ ý đã từng sai rồi. Cho nên muốn tu chỉnh sai lầm, nhân ngư tộc thừa hành nguyên tắc. Lấy hung mắt còn mát, lấy răng nanh còn nha, ai dám thương tổn bọn họ cùng tộc. Liền phải xé rách đối phương huyết nhục hoàn lại, gió lốc cùng sóng thần. Đều là làm người ca báo thù trợ hứng bản Sonata, chờ tuần tra đội tìm về lạc đơn nhân ngư. Chính là những cái đó hải dân phản đồ, nên trả giá đại giới thời điểm. Bởi vì Lục Ngữ Nông mang về CC thi hài, đáy biển Tita Thành sắp nghênh đón thật lớn biến cố, mà ở trên đất bằng sương mù dày đặc chi thành. Tita, ở đã trải qua nhìn như an tĩnh bình thản một đêm lúc sau. Nghênh đón ngày đầu tiên ánh dạng đông, thông qua hải tặc mời tiến vào cái này phó bản mặt khác hai. Vị người chơi bình thường, hải tặc bạn bè, Cũng ở hôm nay đi tới này tòa sương mù dày đặc chi thành, bọn họ sở dĩ muộn tới một ngày. Là vì ở ngày thứ nhất cùng hải tặc nội ứng ngoại hợp. Một phương ở trong thành tra xét điểm đáng ngờ. Một phương ở ngoài thành thu thập tình báo, mà tiến vào sương mù dày đặc chi thành khi bọn họ sử dụng thân phận chính là hải tặc thương đội người cạnh tranh. Đi theo các nàng mà đến đầu cơ người. Ở hải dân nhóm trước mặt biểu hiện ra tài đại khí thô, cùng hải tặc không hợp hình tượng. Dùng để hạ thấp hải dân nhóm cảnh giác, hải tặc nguyên bản hưng phấn mà muốn đi hải dân trước mặt biểu diễn một phen, lại ở nhìn thấy chính mình hai vị người chơi bằng hữu bên cạnh xa lạ người chơi khi nhướng mày. Đó là một cái thân hình đĩnh bạt hãn lợi, tóc đen mắt đen nam nhân. Hải tặc liếc mắt một cái là có thể đánh giá ra đối phương có tuyệt đối cường hãn lực lượng. Hơn nữa đối phương đôi mắt cũng là sắc bén mà trầm ổn. Vừa thấy chính là có thể ở đoàn đội trung trổ hết tài năng tồn tại. Đáng tiếc. Đáng tiếc a, kia sợi quân đội mùi vị. Nàng hải tặc là một người liền biết. Không hợp. Xác định vững chắc không hợp. Chương 93 nhân ngư rơi xuống nơi. 11. Hôm nay là cái khó được đám xương thiên, thích hợp bắt cá, thích hợp phóng điểu. Tuy rằng trước mắt người chơi bình thường ở hải dân trước mặt phân hai cái trận doanh, nhưng đại khái là vì phương tiện giám thị, bọn họ bị an bài ở tạm cũ nát nhà ở cùng hải tặc du chuẩn nhà ở cách thật sự gần. Hơn nữa không biết hay không là cố tình an bài. Này hai cái nhà ở vừa lúc là khoảng cách thiếu niên Henner hôm qua mục đích địa xa nhất địa điểm. Hay tặc hai cái người chơi bạn bè phân biệt là A cấp cùng B cấp người chơi. Người trước danh hiệu chiêm tinh giả, ở tích phân tổng bảng xếp hạng đệ 74 vị. Trường 1 chương 10 phần phong lưu gương mặt. Tuy rằng ở vào thành phía trước thay đổi thân phù hợp thời đại phong cách quần áo, một đôi mắt đào hoa vẫn là rêu rao đến quá mức. Cổ áo thượng đựng một quả sao trời bản vẽ kim cài áo. Người sau danh hiệu, ảnh. Thoạt nhìn giống cái có điểm trung nhị trào lưu thiếu niên. Xuyên một thân ám sắc. Hạ nửa khuôn mặt bao vây ở không phản quang màu đen mặt nạ bảo hộ. Chỉ lộ một đôi có chút thượng trọn mắt mèo. Mọi người nói chuyện thời điểm hắn liền ôm cánh tay ỉ ở một bên. Không nói một lời, mà làm hải tặc xem không quá thuận mắt cái kia tóc đen nam nhân. Cũng là cái B cấp người chơi. Danh hiệu, hắc kỵ sĩ, cái này danh hiệu hải tặc ở tân tấn bảng thượng gặp qua. Cùng, hắc sơn dương, giống nhau đến từ ơ 616 tinh vực. Có lẽ lần sau thông tin thời điểm có thể cùng nàng hỏi thăm một chút, nhìn không thuận mắt về nhìn. Không thuận mắt. Hải tặc biết, hắc kỵ sĩ, nếu có thể làm chiêm tinh giả tiếp nhận cùng nhau hành động. Liền chứng minh ở cái này phó bản bọn họ không cần lo lắng đối phương đâm sau lưng khả năng. Hết chương.